Đế quốc bại gia tử. Chương 528, bọn họ sở hành là lễ thầy trò. Góc truyện audio.com. Quỳnh Lâm Uyển bên trong có một gian tinh mỹ gác lửng, rộng rãi phòng khách đã bày đầy bàn ghế, ngay ngắn xếp tòa, trên đó rượu ngon món ngon, mùi thơm tràn ra, rất nhiều đạt tới thứ tiến sĩ, một đám quan viên đều là ngồi xuống. Tiệc rượu đem mở, Vương Khang đương nhiên là theo Lâm Tương Như các người ngồi chung một bàn. Mà đại đa số người ánh mắt còn đều tập trung ở hắn trên mình. Khoa thi lúc Vương Khang thành tựu quan chủ khảo, cũng ở đây trường thi dò xét. Nhưng lúc đó đều ở đây bài thi, cũng không nhỏ gặp, nghe qua hắn rất nhiều danh tiếng. Nhưng chân chính thấy, còn lần đầu tiên, dựa theo lệ cũ. Mở trước tiệc rượu, sẽ có chủ quan phát biểu. Đối với đạt tới thứ tiến sĩ miễn cưỡng, tình cảnh yên lặng sau đó. Lâm Tương Như đứng lên mở miệng nói. Ta là tả tướng, Lâm Tương Như, phụng bệ hạ mệnh lệnh. Chủ trì lần này Quỳnh Lâm Yến, lấy thành tựu chúc mừng, tỏ vẻ là ân điển. Bệ hạ đẩy được khoa cử cải chế, tình thi xong đẹp kết thúc. Ở trong quá trình này, xuất hiện so nhiều trắc trở, lại là phát sinh lừa đảo án lớn. Bất quá, ta không đè đang, thuận lợi kết thúc. Các vị là cải cách tới nay nhóm đầu tiên đạt tới thứ tiến sĩ. Vạn phải quý trọng, không quên sơ tâm, là bệ hạ phân ưu, là ta triệu quốc, là ta triều đình, cúc cung tận tùy, tử nhi hậu dĩ. Lâm Tương Như sắc mặt chấn nặng, nói phen này nghĩa tránh ngôn từ. Còn có miễn cưỡng ý, làm cho một đám tiến sĩ vậy gật đầu liên tục. Lâm Tương Như nói xong sau đó, đổi câu chuyện lại là nói. Lần này tình thi, có thể tiến hành như thế thuận lợi, mới có thể có cục diện như vậy. Thật ra thì có một người, ở trong đó nổi lên rất lớn tác dụng. Tin tưởng các vị cũng biết ta nói tới ai. Hắn chính là lần này tình thi chủ quan. Vương Khang, phía dưới rồi mời hắn, tới là các vị miễn cưỡng một phen. Nghe được này, nguyên bản ngồi Vương Khang nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó khoát tay nói. Ta cũng được đi, ta chẳng qua là làm chuyện nên làm, là các vị đại nhân chung nhau vất vả kết quả. Người đây chính là khó khăn được khiêm tốn à. Yến Lập Quần cười nói, đang để cho ngươi nói lúc đó. Ngươi nhưng xô đẩy, không được, ngươi là chủ quan, lời này còn nhất định phải nói. Lâm Tương Như cũng là nói. Nói mấy câu đi, mấy người khuyên, Vương Khang khó chối từ. Liền đứng lên, trong chốc lát, toàn trường ánh mắt, đều tập trung ở hắn trên mình. Vương Khang cũng không mất bình tĩnh. Từ bên cạnh bàn cất bước, đi tới hành lang, hắn nhìn xung quanh đang ngồi người. Từng gương mặt một dần dần đối với số. Vương Khang ở khoa thi lúc đó, vì tuần tra đến ăn gian thí sinh, có thể là đối bản danh sách, cầm tất cả thí sinh trải qua một lần. Quảng cáo, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng trầm giọng nói. Như các vị nơi gặp, ta chính là Vương Khang. Trong miệng các ngươi bại gia tử, trong miệng các ngươi triệu quốc lớn nhất đơn vị liên quan. Ta biết các ngươi đối với ta có rất lớn thành kiến. Có rất nhiều không phục. Không tới 20 tuổi. Không có phân nửa tài học. Chủ trì khoa cử. Chỗ ỷ lại bất quá là bệ hạ ân điển. Bất quá là phú dương xuất thân. Thành kiến là nhân tâm ở giữa một ngọn núi lớn. Ta không cách nào thay đổi. Vậy cũng không để bụng. Ta, chính là ta. Mở đầu giải thích. Chính là để cho tất cả mọi người trong lòng đột nhiên run lên. Bởi vì Vương Khang nói đến trong lòng bọn họ, cũng là của bọn họ ý tưởng chân thật. Liền liền tại chỗ quan viên, vậy cảm động lây. Lúc ban đầu lúc đó, bọn họ cũng là như vậy cái nhìn. Nhưng so với này, càng bị Vương Khang loại thái độ này nơi khuất phục. Các ngươi là thấy thế nào? Ta không quan tâm. Ta chính là ta, Vương Khang rồi nói tiếp. Lần này khoa cử đề thi, Phần lớn là ta xuất gia. Ta biết các ngươi trong đó. Rất nhiều người đều có than phiền. Cái này để nghiêng, cái này để khó khăn. Nhưng có ai có thể chân chánh nghĩ tới. Cái này để xuất gia. Có ý nghĩa gì? Tham gia Quỳnh Lâm Yến. Tiến sĩ đạt tới thứ. Từ hơn 5.000 tên thí sinh. Tuyển chọn ra. Quang diệu cửa nhà. Cha mẹ các ngươi cùng chung quanh hàng xóm thổi phồng. Lớn bày tiệc rượu. Chấm. Mà chính các ngươi ăn mặc tiến sĩ phục. Rêu rao khắp thành phố. Hưởng thụ người ngoài ánh mắt hâm mộ. Các ngươi trở thành người khác đứa nhỏ. Các ngươi về nhà. Sẽ có phú thân. Viên ngoại tới cửa đưa lễ. Sẽ có bà Mai đạp cửa. Giới thiệu cho các ngươi hôn sự. Thậm chí ngươi có thể tới đến người ái mộ qua. Nhưng nàng đã từng coi thường ngươi cô nương trước mặt. Xem, ngươi ban đầu nhìn lầm. Ta hiện tại nhưng mà tiến sĩ. Ha ha, những lời này rơi xuống. Không ít người đều là cười lên. Bởi vì đây chính là hiện trạng. Là thực tế sự việc. Mà lúc này, Vương Khang nhưng là đổi câu chuyện. Thanh âm cũng là lạnh xuống nói. Nhưng ta xin khuyên các ngươi. Không nên làm như vậy. Bởi vì, ở ta xem ra, các ngươi căn bản cũng không hợp cách. Câu này, làm được tình cảnh nhất thời lạnh xuống. Nguyên bản còn cười đùa một đám. Đổi được kinh ngạc, các ngươi bất quá là một ít tương đối người may mắn. Bởi vì dựa theo ta nhận tiêu chuẩn, các ngươi vậy ước chừng có mấy cái hợp cách. Nghe được này, tại chỗ rất nhiều người đều là sắc mặt đỏ lên. Bọn họ đều là hàn song khổ độc. Bỏ ra lương nhiều, thật vất vả đạt tới thứ. Kiêu ngạo đặc biệt, hôm nay lại để cho Vương Khang khinh bỉ. Làm sao có thể tâm phục? Có một người rốt cuộc khó mà chịu đựng. Bất ngờ đứng lên mở miệng nói. Vương đại nhân, ngài nói lời này, ta có lòng không phục. Vương Khang nhàn nhạt hỏi. Có gì không phục? Chúng ta là thông qua khoa thi đạt tới thứ. Có thể ngồi ở này. Liền đủ rồi thuyết minh. Ngài làm sao có thể nói chúng ta không hợp cách? Đúng vậy. Lời này đưa tới đồng tình. Vương Khang nhìn người này. Mở miệng nói. Người kêu Bạch Vĩnh. Quê quán Phong Châu ngoại ô thành. Bạch Vĩnh kinh nghi nói. Ngài biết ta. Chấm. Mỗi một cái thí sinh. Ta đều biết, Vương Khang nói ra một câu để cho tất cả người khiếp sợ nói. Đổi câu chuyện lại là nói. Nói hồi ngươi bài thi. Thi 6 khoa, kinh nghĩa, bàn về, sách, ngươi chỉ tính phổ thông. Mình tự thích hợp, mình pháp lại là rối tinh rối mù. Ta nói có đúng không? Bạch Vĩnh nhất thời không nói ra lời. Vương Khang hỏi ngược lại nói. Thả bảng trước, chính ngươi cảm thấy ngươi có thể đuổi kịp thứ sao? Bạch Vĩnh lại là á khẩu không trả lời được. Quảng cáo, ngươi mặc dù bị nhận, là bởi vì ngươi minh toán so với là xuất sắc. Coi như là phá lệ nhận, ngươi cái này còn không là may mắn. Vương Khang lạnh lùng nói. Nếu là như vậy, ngươi càng hẳn giữ khiêm tốn. Còn không phục, ngươi có cái gì tư cách không phục? Xem ngươi như vậy tình huống. Các ngươi bên trong rất nhiều. Cho nên ta nói các ngươi không hề hợp cách. Các ngươi muốn học tập còn rất nhiều. Bạch Vĩnh ấp úng. Sắc mặt đỏ bừng ngồi xuống. Vương Khang đảo mắt nhìn một đám. Lại là nói. Đạt tới thứ là tiến sĩ. Cũng không có gì có thể lấy le. Các ngươi mặc dù là thông qua khoa cử trường thi. Nhưng còn có một cái lớn hơn trường thi. Đang chờ các ngươi, cái này trường thi là quan trường, là quốc gia, mà đánh giá cuốn người, là dân trong thành người dân. Những lời này, để cho tất cả người, đều là rét một cái. Vương Khang nói tiếp, kinh này sau đó, các ngươi cũng sẽ bước vào quan trường. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể, ở cương vị của mình, kính chức kính trách, vận dụng sở học, vận dụng biết. Làm quan để mặc, tạo phúc một khối. Đây chính là ta đối với các ngươi muốn nói. Đối với các ngươi miễn cưỡng. Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngưng mắt nhìn Vương Khang. Ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn lời nói chữ chữ Châu Ngọc. Phát nhân sinh tình, tin tưởng nhiều năm sau đó. Những người này cũng có thể nhớ lại. Vương Khang đối với bọn họ lần này miễn cưỡng. Không biết là ai. Cái đầu tiên dẫn đầu đứng lên. Sau đó lục tục đi theo. Rời ra chỗ ngồi. Hướng về phía Vương Khang. Thật sâu một bái. Bọn họ Sở Hành. Là lễ thầy trò. Đại biểu vào giờ khắc này. Bọn họ chân chính thừa nhận cái thân phận này. Khoa thi chủ quan. Tức là tọa sư. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.